Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 153 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xem ra, Nguyên Hằng Kiệt quả nhiên là toàn lực ủng hộ Hàn Đông. Bản thân là ủy viên thường vụ, Lý Trọng Hỷ đương nhiên biết thân phận thật sự của Hàn Đông. Nhưng mà theo ông ta, mặc dù Nguyên Hằng Kiệt thể hiện là khen ngợi Hàn Đông, nhưng mình lại đang cùng Phó Bí Thư Bảo Xuân Long liên kết lại. Nếu muốn nhắm vào Hàn Đông, chỉ cần không làm quá đáng, Nguyên Hằng Kiệt sẽ không đứng ra vội vàng như vậy. Ai mà biết được, vừa hôm trước ông ta có chút thái độ, Nguyên Hằng Kiệt liền đứng ra nâng đỡ cho Hàn Đông. Phản ứng của Nguyên Hằng Kiệt khiến cho Lý Trọng Hỷ vô cùng phiền muộn. Lúc này, Bảo Xuân Long cũng đang xem thời sự, ông ta cũng vô cùng chú ý đối với tin tức này, nhưng không phẫn nộ như Lý Trọng Hỷ. Ông ta thầm cười lạnh, chậm chậm thưởng thức chén trà trong tay. Nguyên Hằng Kiệt ra sức ủng hộ Hàn Đông, chẳng phải chính là vì tiền đồ của ông ta sao? Bảo Xuân Long đứng dậy. Tuy nhiên, bây giờ ông ta đắc thế, tạm thời vẫn là nên khiêm tốn một chút tốt hơn. Sáng ngày 29, Hàn Đông mang một nhóm người nhân viên công tác trở lại thành phố Tân Châu. Lần này tham gia hội nghị thu hút đầu tư toàn tỉnh, thành phố Tân Châu có thu hoạch không ít. Trước mắt đã có 3 nhà doanh nghiệp muốn đến Tân Châu đầu tư, tổng đầu tư đã vượt qua hơn 500 triệu. Ngoài ra, còn có 5 nhà doanh nghiệp bước đầu có ý muốn đầu tư. Cục xúc tiến đầu tư đang cố gắng theo sát. Ngoài ra, các huyện khác trên cơ bản cũng có những thu hoạch, hoặc nhiều hoặc ít đều có doanh nghiệp muốn đầu tư. Đương nhiên, thành tích cụ thể của việc thu hút đầu tư lần này phải qua một thời gian mới có thể chính thức xác định được. Nhưng cho dù như vậy, lần thu hút đầu tư này, thu hoạch của thành phố Tân Châu nhất định sẽ đạt được mức cao nhất trong lịch sử, cũng chính là thành tích sau khi Hàn Đông nhậm chức. Nhưng có điều, thành phố Tân Châu từ trên xuống dưới đối với thành tích đầu tư lần này đều không quan tâm lắm. Cái mà mọi người quan tâm là những chuyện xảy ra trong hội nghị thu hút đầu tư. Những người trong quan trường đều vô cùng quan tâm tin tức thời sự, chính là tin tức Nguyên Hằng Kiệt khen ngợi thành phố Tân Châu. Trên cơ bản, những quan chức có chút cấp bậc đều có thể thấy được. Mà lần trước, Lý Trọng Hỷ trước mặt mọi người phê bình Hàn Đông một cách nghiêm khắc, các lãnh đạo của thành phố Tân Châu đều biết. Dù sao, những người tham gia hội nghị thu hút đầu tư lần này vừa nhiều vừa phức tạp, tin tức có thể thông qua nhiều phương diện truyền ra ngoài. Mọi người đều biết chi tiết sự việc. Vốn dĩ, những người này vẫn còn rất vui. Ai ngờ rằng Nguyên Hằng Kiệt liền xuất hiện chống đỡ cho Hàn Đông. Xem tin tức tối qua, Hà Hiểu Kiện lúc đó vô cùng phiền muộn. Chủ yếu là vì Nguyên Hằng Kiệt hết lòng ủng hộ Hàn Đông, vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Lại thêm Hàn Đông còn có những người ủng hộ khác nữa. Vì thế, Hà Hiểu Kiện cảm thấy ông ta muốn thu phục Hàn Đông trên cơ bản là không có khả năng. Mà Hạ Kim Cường lại có sự giúp đỡ của Hàn Đông, quyền trong tay ông ta không thể khôi phục lại như trước nữa. Vậy thì chức vụ bí thư thành ủy này tiếp tục làm cũng có ý nghĩa gì nữa? Lúc Hà Hiểu Kiện cảm thấy buồn bực, tâm trạng Hạ Kim Cường cũng không tốt gì. Hậu thuẫn Hàn Đông mạnh như vậy, Hạ Kim Cường không thể hoàn toàn khống chế hắn ta. Mà Hạ Kim Cường cũng có thể nhìn ra được, Hàn Đông không phải là người nghe lời như vậy. Một nhân vật cường thế như vậy khiến Hạ Kim Cường có chút phiền toái. Tên tiểu tử này sao lại may mắn như vậy chứ? Phó Bí Thư Ngụy Du Vĩ cực kỳ phẫn nộ. Ban đầu, ông ta nói với Hàn Đông cũng chỉ có nguyên nhân là công việc, quan hệ không có gì là tốt đẹp. Nhưng bởi vì chuyện của con trai Ngụy Cầm Phong làm ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Vì thế mà cảm thấy càng tràn đầy sự phẫn nộ đối với Hàn Đông. Đây liền trở thành ân oán cá nhân rồi. Nhưng mà xem ra, muốn đối phó với Hàn Đông không dễ dàng. Vì thế trong lòng Ngụy Du Vĩ càng tràn đầy thống hận, còn có bất lực. Buổi chiều, Hàn Đông đến phòng làm việc của Hạ Kim Cường, đem tình hình công việc ở Thục Đô báo cáo lại. Phó Chủ tịch Hàn lần này có thu hoạch không nha? Hạ Kim Cường tán thưởng nói. Hơn nữa, tỉnh ủy rất tin tưởng vào công tác của thành phố Tân Châu, điều này đối với chúng ta rất có lợi. Biết mình không có đủ khả năng khống chế Hàn Đông, vì thế Hạ Kim Cường chỉ có thể nói khách sáo với Hàn Đông một chút, ít nhất như vậy có thể duy trì quan hệ hợp tác hai bên. Vì vậy, đối với tình hình công việc lần này, ông ta hết sức khen ngợi, đồng thời cũng thể hiện sự ủng hộ với công việc của Hàn Đông. Cảm ơn Chủ tịch Hạ. Hàn Đông mỉm cười nói. Ngày mai chúng tôi sẽ đi Yên Kinh một chuyến, liên quan tới việc kinh doanh của thành phố Tân Châu. Nhờ có bạn bè ở Yên Kinh, tôi đã liên lạc được với một số công ty. Tôi đi đàm phán một chút, nếu như được tôi sẽ nhanh chóng bắt tay vào làm. Tối qua Hàn Mạn Lương gọi điện cho Hàn Đông, anh ta đã liên lạc được với một người bạn. Người đó rất hứng thú với đề xuất của Hàn Đông, bảo Hàn Đông mang những tài liệu có liên quan tới. Trước tiên sẽ đi Yên Kinh tiến hành đàm phán sơ bộ. Nếu như có được ý kiến sơ bộ rồi, bọn họ sẽ đặc biệt tới thành phố Tân Châu thu thập tư liệu, tiến hành đóng gói và mở rộng toàn diện thành phố Tân Châu. Hàn Đông đối với việc kinh doanh của thành phố vô cùng để ý, vì thế quyết định nhanh chóng qua đó cùng đối tác giao lưu. Nếu như ổn thỏa, các công việc ở đây có thể nhanh chóng được đẩy mạnh. Hạ Kim Cường nói. Được, Phó Chủ tịch Hàn cứ yên tâm làm đi. Muốn gì, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ toàn lực ủng hộ. Ông ta là chủ tịch, là nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàn Đông đạt được thành tích, chủ tịch ông ta cũng được thơm lây. Hơn nữa, chỉ cần Hàn Đông chăm chỉ làm việc, tâm tư cho những việc khác sẽ không còn nhiều nữa. Đây cũng là điều mà Hạ Kim Cường muốn được. Sau đó, Hàn Đông trở lại phòng làm việc, gọi Vương Dược Minh đến, nói cho anh ta biết tình hình, bảo anh ta nhanh chóng chuẩn bị tư liệu, sáng mai cùng mình đáp máy bay đi Yên Kinh. Phó Chủ tịch Hàn, ngài mang vài nhân viên này thích hợp sao? Vương Dược Minh cung kính hỏi. Hàn Đông đưa anh ta tới Yên Kinh làm việc, khiến anh ta vô cùng vui mừng và kích động. Trong lòng âm thầm tự nhủ, nhất định sẽ làm tốt công việc mà Hàn Đông giao cho. Hàn Đông nói. Đem nguyên áo văn cùng đi. Lần này chủ yếu là tiến hành đàm phán sơ bộ. Nếu như có thể đạt được hiệp nghị sơ bộ, vậy thì tiếp theo mới có thể bắt đầu chuẩn bị toàn bộ công việc. Vậy được ạ, tôi đi chuẩn bị ngay lập tức. Phương Dược Minh gật đầu, trong lòng nghĩ, Hàn Đông đối với Nguyên Á Văn cũng không tồi. Thực ra, cứ coi như là đi giao lưu sơ bộ đi chăng nữa, thì Nguyên Á Văn cũng không phải là người thích hợp. Dù gì, Nguyên Á Văn đến Tân Châu chưa được bao lâu, đối với tình hình Tân Châu cũng không hiểu biết nhiều. Từ phòng làm việc của Hàn Đông đi ra, Phương Dược Minh lại nghĩ tới chuyện ở hội nghị thu hút đầu tư, trong lòng không thể không nghĩ tới. Hàn Đông sở dĩ đối với Nguyên Á Văn tốt như vậy, có lẽ là nể mặt bố anh ta. Chỉ là Nguyên Hằng Kiện để con trai ông ta là thủ hạ của Hàn Đông, khó trách ông ta lại giúp đỡ Hàn Đông nhiều như thế. Sáng hôm sau, Hàn Đông cùng Tả Nhất Sơn, Phương Dược Minh, Nguyên Á Văn xuất phát, đến trưa thì tới thành phố Thục Đô. Từ văn phòng làm việc của Thục Đô lấy vé máy bay xong, mọi người trực tiếp đi ra sân bay. 4 giờ chiều, Hàn Đông cùng mọi người tới Yên Kinh, Hàn Mạn Lương đích thân lái xe tới sân bay đón. Ngoài ra, những nhân viên trong văn phòng tại thủ đô cũng tới sân bay nghênh đón bọn họ. Trưởng ban thư ký Vương, cậu đưa mọi người đến văn phòng trước, tôi đi xem xét một chút, đến lúc đó báo cho mọi người biết công việc tiếp theo. Hàn Đông dặn dò. Trở lại Yên Kinh, Hàn Đông vừa muốn trở về biệt thự số 6 ở núi Ngọc Tuyền thăm ông, mặt khác cũng muốn cùng Hàn Mạn Lương giao lưu, vì thế không thể lúc nào cũng mang theo Vương Dược Minh cùng mọi người. Đối với việc này, Vương Dược Minh đương nhiên không có ý kiến gì, cùng Tạ Nhất Sơn, Nguyên Á Văn ngồi lên xe của văn phòng rời đi. Tiểu Đông, để tôi đưa cậu đến núi Ngọc Tuyền, buổi tối chúng ta cùng tổ chức hoạt động. Hàn Mạn Lương cười nói. Lão Thái gia nhất định sẽ giữ cậu ở lại ăn cơm, tôi sẽ không ở lại cùng. Trên thực tế, Hàn Lão Thái gia không có khả năng giữ cậu ta ở lại ăn cơm, mà cậu ta đối với Hàn Lão Thái gia tràn đầy sợ hãi. Cho dù Hàn Lão Thái gia giữ cậu ta lại, cậu ta cũng cảm thấy không được thoải mái. Hàn Lão Thái gia vẫn bộ dáng vân đạm phong kinh như trước, nhìn thấy Hàn Đông trên mặt lộ ra cười nhẹ, hỏi thăm công việc của Hàn Đông. Đối với khái niệm chuẩn bị làm kinh doanh thành phố của Hàn Đông lại không đưa ra bất cứ đánh giá nào, chỉ nhắc nhở Hàn Đông phải chăm chỉ làm việc. Đến giờ cơm chiều, Lão Thái gia quả nhiên bảo Hàn Đông ở lại ăn cơm cùng ông ấy. Mặc dù những bữa ăn hàng ngày của Hàn Lão Thái gia rất đơn giản, nhưng Hàn Đông cảm thấy rất có hương vị. Mặc dù là người thân, nhưng cơ hội cùng ăn cơm với Lão Thái gia lại không nhiều. Bây giờ, Lão Thái gia sống ở đây, cuộc sống vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng cũng gặp cấp dưới cũ hoặc gặp lại bạn cũ. Đối với thế hệ sau, yêu cầu của ông ta rất cao, cũng không muốn giữ mọi người lại bên cạnh ông. Hàn Lão Thái gia ăn không nhiều, rất nhanh liền buông đũa, khuôn mặt hiền từ nhìn Hàn Đông say sưa ăn cơm. Ông ân cần nói, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Đông vang lên, hắn nhíu nhíu lông mày. Sớm biết như vậy, lúc trước nên tắt điện thoại thì hơn. Nghe máy đi, không biết chừng có chuyện gì đó. Lão Thái gia hiền từ nói. Hàn Đông buông đũa, cầm điện thoại liếc nhìn một cái, cư nhiên lại là điện thoại của Vương Dược Minh gọi, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phó Chủ tịch Hàn, tôi là Vương Dược Minh, vừa rồi xảy ra chút chuyện, chúng tôi đang ở đồn công an Quảng Cử Môn. Điện thoại truyền tới thanh âm ủ rũ của Vương Dược Minh. Đồn công an Quảng Cử Môn, Hàn Đông ngờ vực hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vương Dược Minh nói. Khi chúng tôi đang đi trên đường, đã xảy ra va chạm với một chiếc xe. Hiện giờ chúng tôi đang bị tạm giam ở đồn công an. Hàn Đông càng thấy nghi hoặc, nói. Va chạm xe cũng không đến mức đấy chứ. Sao còn tạm giam mấy người? Đúng vào lúc này, trong điện thoại truyền đến một giọng lạ. Này, anh là cấp trên của Vương Dược Minh à? Đây là đồn công an Quảng Cử Môn. Vương Dược Minh bọn họ vì đâm xe, đồng thời bị nghi ngờ ẩu đả với người khác. Anh lập tức đưa 100.000 tệ đến để đưa cho đương sự sửa xe. Hàn Đông nghe xong, không nhịn được giận mà cười. Chỉ láo huých một chút mà lấy 100.000 tệ sửa xe sao? Xe của đối phương là xe gì? Còn nữa, hắn cũng tin là Vương Dược Minh không đến nỗi đi ẩu đả với người khác. Tôi biết rồi, tôi qua liền. Hàn Đông lạnh lùng nói. Hắn muốn xem, rốt cuộc ai mà lại lớn lối như vậy khiến đồn công an đổi trắng thay đen. Hàn Đông, cháu có việc thì nhanh đi đi. Hàn lão thái gia mỉm cười nói. Hàn Đông gật gật đầu nói. Ông nội, vậy khi nào có thời gian cháu lại đến thăm ông? Hàn lão thái gia mặt tươi cười nói. Cháu làm việc cho tốt, không có thời gian không về cũng được. Hàn Đông mỉm cười nói. Không sao ạ, công việc có bận cũng có thể sắp xếp thời gian. Hàn lão thái gia khẽ mỉm cười nói. Cháu muốn đi đâu, để Đằng Tĩnh đưa cháu đi. Hàn Đông nghĩ một chút, liền nói. Vậy cũng được. Người vệ sĩ đứng bên cạnh liền biết ý đi ra ngoài. Một lúc sau, vệ sĩ trưởng Đằng Tĩnh liền đi vào. Anh ta chào, nói. Thủ trưởng có chỉ thị gì? Hàn lão thái gia giơ tay chỉ ra phía Hàn Đông, nói. Anh hỏi anh ta. Thấy Đằng Tĩnh đi đến, Hàn Đông liền nói. Phiền anh đưa tôi đến đồn công an Quảng Cử Môn. Vâng, Đằng Tĩnh nói ngắn gọn, sau đó quay người đi ra phía ngoài. Hàn Đông chào tạm biệt lão thái gia rồi ra ngoài. Liền thấy Đằng Tĩnh đã lái xe của lão thái gia chờ ở cửa. Đợi Hàn Đông lên xe rồi, Đằng Tĩnh liền nổ máy lái xe ra phía bên ngoài. Khi xe đi qua cửa chính của Ngọc Tuyền Sơn, vệ binh bên ngoài cửa đều giơ tay lên kính chào, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc xe Hồng Kỳ có vẻ khiêm tốn, bình thản. Hàn Đông ngồi trên xe, liền gọi cho Hàn Mạn Lương, nói qua sự việc một chút, để anh ta nhanh chóng đến đồn công an Quảng Cử Môn. Không phải chứ. Đồn công an Quảng Cử Môn ăn phải tim gấu gan báo hay sao? Ngay cả thuộc hạ của em cũng dám đe dọa à? Hàn Mạn Lương cường điệu nói. Tiểu Đông, em yên tâm, anh lập tức tới đó ngay. Đến lúc đó có thể xử lý bọn chúng bất cứ lúc nào. Chiếc xe Hồng Kỳ chạy trên đường, rất nhanh đã đến cửa đồn công an Quảng Cử Môn. Ngang chỗ cửa vào có một cái lan can, một bảo vệ đang ngồi trong phòng xem tivi. Đằng Tĩnh dừng xe, bấm còi mấy lần. Làm cái gì? Người bảo vệ thò đầu ra, bực mình hỏi. Có điều, vừa nhìn thấy biển xe Hồng Kỳ, còn có một giấy thông hành dán trên mặt kính của xe, anh ta lập tức sợ run lên, nhanh chóng mở thành chắn. Đợi chiếc xe Hồng Kỳ đi qua, người bảo vệ lập tức nhấc điện thoại, gọi cho đồn trưởng của anh ta để thông báo. Đồn trưởng, vừa rồi có xe của lãnh đạo Trung ương đi vào. Cậu nói cái gì? Đồn trưởng đồn cảnh sát Quảng Cử Môn, Đồng Long Thụy, là một người đàn ông trung niên hơi béo. Nghe xong người bảo vệ nói, gã vô cùng ngờ vực, còn cho là mình nghe nhầm rồi. Xe của lãnh đạo Trung ương sao lại đến đồn công an của mình sao? Không thể nào, nhất định là tên bảo vệ cửa nhầm lẫn rồi. Đồn trưởng, là thật đấy, em vừa thấy rõ ràng, lái xe là một viên trung tá mà. Người bảo vệ thấy đồn trưởng không tin lời mình, vô cùng buồn bực giải thích. Đang nói, gã thoáng thấy chiếc xe Hồng Kỳ lướt qua, lúc này vừa chậm rãi đi ra, liền nói. Đồn trưởng, chiếc xe đó đã đi rồi, vừa mới đi xong. Lạ mà, cậu có phải rảnh quá không có việc gì nên trêu tôi phải không? Lãnh đạo Trung ương không có việc gì nên đến đây đi dạo sao? Đồng Long Thụy không vừa lòng nói, gã hoàn toàn không tìm ra một lý do nào để tiền xe của lãnh đạo Trung ương có thể đến đồn công an này. Cho dù là thị sát thì cũng phải có thông báo rầm rộ. Trước khi đến, gã sẽ nhận được thông báo, ở đâu mà có thể im hơi lặng tiếng mà đi như vậy. Nhưng mà, lần này người bảo vệ nhìn rất rõ, biển số xe của chiếc xe đó chắc chắn không phải là biển xe thường, mà người lái xe quả thật là trung tá quân nhân. Chỉ là khi chiếc xe Hồng Kỳ đi ra, một người khác ngồi trên xe đã không thấy đâu rồi. Nhưng khi anh ta thông báo tình hình cho đồn trưởng, đồn trưởng căn bản không hề tin lời anh ta nói, trực tiếp gác máy. Dù sao mình cũng đã làm hết chức trách rồi, việc khác thì đừng có trách mình. Người bảo vệ rất buồn bực. Có điều, nghĩ đến chiếc xe Hồng Kỳ vừa rời đi, một người bên trong đã ở lại đồn, anh ta thấy bản thân cần lấy lại tinh thần, vì thế anh ta liền chỉnh lại quần áo, đứng thẳng tắp ở đó. Lúc này, một chiếc xe BMW liền đi đến, tuy rằng thanh chắn ở cửa đã mở sẵn, nhưng xe BMW vẫn tiếp tục bấm hai lần còi, lúc này mới ngông nghênh đi vào. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đầu tiên là xe Hồng Kỳ, lần này là xe BMW, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người bảo vệ cửa âm thầm kinh ngạc. Có điều, vừa nghĩ đến thái độ của đồn trưởng, anh ta cũng chẳng muốn thông báo. Hàn Mạn Lương xuống xe, rất nhanh liền nhìn thấy Hàn Đông đứng ở trước cửa đợi. Anh ta tiến lên nói: Tiểu Đông, sao em tới được? Hàn Đông thản nhiên nói: Là anh Đằng đưa em đến. Đối với vệ sĩ trưởng của lão Thái gia, mọi người trẻ tuổi đều gọi Đằng Tĩnh như vậy. Anh Đằng? Hàn Mạn Lương kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức nói: Nếu anh Đằng đã đến rồi, việc này rất dễ dàng giải quyết rồi, sao cậu còn đứng đây? Hàn Đông nói: Anh nghĩ một chuyện vặt này mà bắt anh Đằng phải ra mặt sao? Cũng phải, Hàn Mạn Lương nói. Đã như vậy rồi, chúng ta làm rõ sự việc thế nào đã rồi nói sau. Hàn Đông gật gật đầu, sau đó hai người cùng nhau đi tới phòng tiếp khách. Các anh có việc gì? Một viên cảnh sát đang bưng cặp lồng cơm ở phòng tiếp khách, thấy Hàn Đông và Hàn Mạn Lương đi tới, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi Hàn. Hàn Đông lãnh đạm nói: Chúng tôi đến đón người. Vừa nghe Hàn Đông nói, viên cảnh sát liền biết ngay có việc gì, anh ta khinh thường nói: Anh là cái người ở thành phố Tân Châu gì đó hả? Nói cho các anh, đây là Yên Kinh, không phải là địa phương của các anh. Không ngờ người tùy tiện vậy, đến lúc chết thế nào cũng không hay. Anh nói chuyện thế nào vậy? Hàn Mạn Lương khó chịu nói: Chúng tôi đến đón người, anh dài dòng làm cái gì? Viên cảnh sát kia liếc xéo, bĩu môi nói: Bảo lãnh chứ gì, góc trên lầu 2. Sau đó, anh ta liền tiếp tục ăn cơm của mình, mồm lẩm bẩm nói gì đó. Mấy thằng nhà quê còn vênh váo như vậy. Hàn Mạn Lương tức đến mức muốn xông đến đánh người. Hàn Đông giữ lấy tay anh ta, nói: Bỏ đi, không cần phải so đo với người bình thường, việc chính quan trọng hơn. Hàn Mạn Lương nghe xong lập tức cười nói: Đúng rồi, anh tức nó làm cái gì, đợi lát nữa để đồn trưởng của chúng nó mất mặt là được rồi. Hàn Đông không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ đồn trưởng của bọn họ chỉ là kẻ tiểu tốt mà thôi, đối với đồn trưởng của bọn họ có gì thú vị sao? Thực ra, Hàn Đông đối với việc này cũng có chút nghi hoặc. Phải biết, đám người Vương Dực mình có người của người văn phòng tại thủ đô ở cùng. Thế mà cái đồn công an này lại dám bắt người, khiến hắn phải mang tiền đến đón người. Điều này rõ ràng là thân phận của đường sự không bình thường. Nếu không, đồn cảnh sát cũng không thể không kiêng nể gì mà thiên vị bên đó. Lúc đầu, nếu Hàn Đông để Đằng Tĩnh đi vào cùng, bất luận đối phương là ai, sau khi biết được thân phận của Đằng Tĩnh, chắc chắn không dám làm chuyện gì. Cho dù Đằng Tĩnh không nói gì, chỉ cần nhìn thấy biển sai Hồng Kỳ, đối phương chắc cũng sẽ chấm dứt ngay mọi hành động. Có điều, hắn không muốn vì một chuyện nhỏ này mà nhờ đến thân phận của lão thái gia để giải quyết. Dù sao, sai Hồng Kỳ và Đằng Tĩnh ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho thân phận của lão thái gia. Đèn trên lầu 2 đang sáng, Hàn Đông và Hàn Mạn Lương lên lầu rồi. Rất nhanh chóng, nhìn thấy đám người Vương Dược mình. Có lẽ vì thân phận của bọn họ mà đồn công an không còng tay, chỉ là hạn chế hoạt động của bọn họ mà thôi. Lúc này, khuôn mặt đầy buồn bực của Vương Dược mình nhìn thấy Hàn Đông đến, lập tức đứng dậy. Phó Chủ tịch Hàn, chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô Vì Nghi Duy vẻ mặt đầy hổ thẹn nói: Anh là Phó Chủ tịch thành phố Tân Châu. Trưởng đồn công an Đồng Long Thụy nhìn Hàn Đông, kinh ngạc hỏi. Vừa nãy thông qua dò hỏi, sớm đã biết thân phận của đám người Vương Dược mình. Nếu như không phải vì lai lịch ghê gớm của bên còn lại, anh ta cũng không dám giữ đám người này lại. Nhưng hiện giờ, bọn họ gọi một người trẻ tuổi như vậy là Phó Chủ tịch thành phố. Anh ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tân Châu vốn là thành phố cấp 3, Phó Chủ tịch thành phố này phải là cán bộ cấp giám đốc sở. Người thanh niên này chỉ sợ chưa đến 30 tuổi mà đã là cán bộ cấp giám đốc sở sao? Cho dù là quan lớn ở Yên Kinh, cũng tìm không ra cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi như này. Giờ khắc này, Đồng Long Thụy thầm có chút lo lắng. Cán bộ cấp sở trẻ như vậy, đích thị đằng sau phải có thế lực chống lưng rất mạnh. Phải biết rằng, trong thể chế của Trung Hoa, dù có năng lực mấy, nếu như không có bối cảnh tốt thì cấp bậc cũng không thể lên nhanh như vậy. Tôi là Hàn Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu. Hàn Đông lạnh lùng giới thiệu về bản thân. Anh là... Phó Chủ tịch Hàn, xin chào, tôi là Đồng Long Thụy, là đồn trưởng ở đây. Thật ngại quá, để anh phải đích thân đến đây thế này. Đồng Thụy Long cung kính nói, dù là Phó Chủ tịch cũng là cực kỳ hiếm, cho thấy rằng đằng sau lưng tên này có một thế lực hậu thuẫn rất mạnh. Hiện giờ trong lòng anh ta rất buồn bực, không nên bị vướng vào chuyện này. Vì một con ông cháu cha của cán bộ cấp thứ trưởng mà đắc tội với một nhân vật có thế lực chống lưng mạnh như vậy, đó mới là mất nhiều hơn được. Nói không chừng người ta dùng một ngón tay là ấn chết mình. Còn có người chứ, không phải nói đâm xe rồi còn đánh nhau à? Đối phương đâu? Hàn Mạn Lương ngạo mạn nói. Cái này, đương sự còn lại vì có việc nên đã đi trước, đồn công an của chúng tôi xử trí công bằng. Đồng Long Thụy cẩn thận nói, trong lòng phiền muộn muốn chết. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, nói. Xem ra, đồn công an của các anh làm việc có chút kỳ lạ nhỉ, xử lý sự cố, vậy mà chỉ có một bên đương sự. Anh tốt nhất là đẩy đối phương nhanh chóng đến đây, không thì ra người anh cũng không phải mặc nữa. Hàn Mạn Lương cười lạnh, hướng về phía bàn bên cạnh, nói. Không ngờ dám làm phiền Tiểu Đông ăn cơm, hôm nay bất luận là ai, đều chết chắc rồi. Câu nói đằng sau của anh ta khiến người khác nghe cảm thấy có chút nực cười, nhưng Hàn Đông lại hiểu ý của anh ấy. Hàn Mạn Lương muốn nói đến việc khi hắn và lão thái gia đang ăn cơm. Đồng Long Thụy nghe Hàn Mạn Lương nói thế xong, khuôn mặt lập tức trở nên giống như quả mướp đắng. Anh ta bất đắc dĩ nói. Vậy các anh đợi chút, để tôi gọi điện cho bên kia. Anh ta liền lập tức gọi một số điện thoại, nói. Mã thiếu gia, xin chào, tôi là Đồng Long Thụy, Tiểu Đồng đây. Phó Chủ tịch thành phố Tân Châu, đồng chí Hàn Đông đến rồi. Anh ta muốn gặp anh. Anh xem... Cái đồ chó má gì vậy? Đối phương nổi giận thì thầm một tiếng, liền tức thì dập máy. Đồng Long Thụy lập tức ngây ra, hai tay vẫn giữ điện thoại, không biết làm thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt cười ác ý của Hàn Mạn Lương, anh ta hận không thể khóc to một trận. Đây rõ ràng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nhưng anh ta còn không có chỗ nào để đi kêu khổ. Hàn Đông lạnh lùng cười một tiếng, nói. Làm sao thế? Cái này... Đồng Long Thụy lúng túng không biết giải thích thế nào. Hàn Mạn Lương giận dữ nói. Mẹ mày, có dám thì mau đánh đi. Mã thiếu gia nói anh ta đang bận. Mã thiếu gia cái quái gì? Hàn Mạn Lương bất mãn nói. Nó là ai? Mắt thấy hiện giờ đương sự hai bên không phải là người có thể dây vào. Vừa thấy người trẻ tuổi bên Hàn Đông kiêu ngạo như vậy, rõ ràng là loại ăn chơi trác táng. Bởi thế, Đồng Long Thụy quyết định ăn ngay nói thật. Tốt nhất để bọn người này tự đấu với nhau, đừng có kéo người bình thường như mình vào. Anh ta là Mã Bình Nguyên, là con của Chủ tịch Mã. Đồng Long Thụy nói ra thân phận của đối phương, sau đó cẩn thận nói với Hàn Đông. Phó Chủ tịch Hàn, tôi cũng không tự chủ được, tôi không biết ngài... Hàn Mạn Lương sốt ruột nói. Được rồi, bây giờ anh gọi điện nói với Mã Nguyên Bình. Hàn Mạn Lương tôi đợi anh ta ở đây 10 phút, anh ta mà không đến, hậu quả tự chịu. Hàn Đông cười lạnh lùng nói. Thôi đi, anh nói với anh ta là Hàn Đông đợi anh ta ở đây 10 phút, anh ta đến hay không thì tùy anh ta. Hàn Mạn Lương vừa nghe, vẻ mặt lập tức trầm ngâm, biết lần này Hàn Đông chuẩn bị làm thật rồi, nếu không thì hắn cũng sẽ không tự nói tên hắn, dù sao tên của mình cũng đã đủ để xử lý việc này rồi. Đồng Long Thụy thấy hai người dặn dò không giống nhau, liền khó xử nhìn về phía Hàn Mạn Lương. Hai người này cùng họ, dễ nhận thấy là cùng một chỗ, anh ta không biết nên nghe ai. Nhìn cái gì mà nhìn, làm theo lời của Hàn Đông mà làm. Hàn Mạn Lương trợn mắt nhìn, nói. Hàn Đông thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lấy thuốc ra đốt, từ từ hít vào. Lúc này, hai mắt hắn lim dim, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu như người hiểu hắn mà nhìn thấy cảnh này, trong lòng sẽ hiểu ngay, hắn lúc này đã trong một chỗ nào đó. Mà ở đây cũng có nghĩa một số người nào đó sắp gặp họa rồi, trong đó có chút ký ức xa xôi bỗng hiện lên. Mã Bình Nguyên là em họ của Tô Sán. Trong ấn tượng của Hàn Đông, kiếp trước khi hắn và Tô Sán đấu với nhau, cái tên Mã Bình Nguyên này đã có tác dụng rất lớn. Tên tiểu tử xảo quyệt giả dối, đối với mọi người thì kiêu ngạo, là một kẻ khiến người ta rất ghét. Bình thường lúc nào cũng mang bộ mặt cười cợt, người không biết thì còn nghĩ y rất ngay thẳng phóng khoáng, nhưng y lại thường làm những việc như đâm dao sau lưng người khác. Quan hệ kiếp trước của Hàn Đông và Tô Sán vừa bắt đầu cũng không căng thẳng, nhưng vì tên này mới dẫn đến Hàn Đông và Tô Sán thành đối thủ truyền kiếp của nhau. Hàn Đông nhớ, kiếp trước hắn thực sự quá tức giận, từng cho người đánh gãy một chân của Mã Bình Nguyên. Điều này khiến mâu thuẫn giữa hắn và Tô Sán trở nên gay gắt đến mức sâu nhất. Nếu đã đụng phải mình rồi, vậy thì phải tính sổ với nó. Trong lòng hắn đang thầm nghĩ, cái tên Tô Sán là đối thủ truyền kiếp, hiện giờ thân đang ở trong thể chế, chỉ là không biết bây giờ Mã Bình Nguyên đang làm gì. Hàn Đông nhớ, kiếp trước, Mã Bình Nguyên bắt đầu kinh doanh công ty người mẫu gì đó, sau đó muốn hướng đến phát triển nghệ thuật, muốn hợp tác với Hàn Đông, còn không ngừng mời mọc Bạch Vũ Giai bên cạnh Hàn Đông. Hắn đương nhiên không đáp ứng với y. Thế nên, Mã Bình Nguyên không ngừng dùng thủ đoạn gây khó dễ với hắn. Thường xuyên qua lại, mâu thuẫn giữa hai người dần dần đã trở nên không thể hòa giải. Mọi người nhìn thấy Hàn Đông ngồi đó, mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng thản nhiên, dường như rơi vào trạng thái trầm tư, trong lòng có chút nghi hoặc. Hàn Mạn Lương cảm thấy nghi hoặc chính là tại sao Hàn Đông lại hiếu thắng đối xử cứng rắn với Mã Nguyên Bình. Cái tên Mã Nguyên Bình này không là gì cả, nhưng sau lưng y, chỗ dựa vững chắc nhất là Tô Gia. Lão già Tô Gia cũng không phải dễ chọc à? Lúc trước, dường như cũng không nghe nói Hàn Đông và Mã Nguyên Bình có xích mích gì. Mà Vương Dược Bình, Tạ Nhất Sơn trong lòng cảm thấy kỳ lạ là Hàn Đông chẳng lẽ vì bọn họ bị oan ức mới chuẩn bị làm to chuyện sao? Còn Hàn Mạn Lương kia rốt cuộc là có thân phận gì? Hay có thể nói bản thân Hàn Đông có thân phận gì? Không ngờ đến đối phương là Mã thiếu gia gì đó không chút sợ hãi. Về phần Nguyên Á Bình, vì biết được thân phận thực sự của Hàn Đông nên anh ta cũng không thấy kỳ lạ vì Hàn Đông không sợ Mã thiếu gia. Anh ta chỉ thấy lạ là Hàn Đông chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm khó bên kia, hình như không giống với tính cách của Hàn Đông. Thế này hỏng rồi, không ngờ là Mã thiếu gia. Chủ nhiệm văn phòng đang kêu khổ trong lòng. Sao lại có thể gặp phải tên đó? Việc tiếp theo sẽ phiền rồi. Mà Phó Chủ tịch Hàn còn muốn gây với thằng đó, sự việc sợ rằng sẽ gay go. Anh ta định nhắc nhở Hàn Đông một chút, nhưng vừa thấy Hàn Đông ngồi ở đó, bộ dạng trầm ngâm, anh ta cũng không dám làm kinh động đến Hàn Đông. Suy cho cùng, sự việc lần này, chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô quả thật cũng có phần trách nhiệm. Văn phòng tại thủ đô trên danh nghĩa là đại diện cho Tân Châu, khai thông các mặt quan hệ với Yến Kinh, nhưng chính anh ta và Vương Dược Minh vì chút va chạm xe mà bị đưa đến đồn công an, một chút biện pháp cũng không có. Điều đó ít ra cũng chứng tỏ bản thân mình công tác chưa đến nơi đến chốn. Trưởng đồn công an Đồng Long Thụy sau khi gọi điện xong, đứng ở đó vẻ mặt vô tội nhìn Hàn Đông. Lúc vừa gọi điện là một giọng con gái nũng nịu nghe máy, anh ta muốn đối phương đưa máy cho Mã Bình Nguyên. Cuối cùng, cô gái kia vừa truyền lời xong, Đồng Long Thụy liền nghe thấy y giống lên giận dữ. Bố mày không có thời gian nghe điện thoại. Sau đó, chỉ có thể buồn bực nhờ cô gái kia truyền lại lời của Hàn Đông với Mã Bình Nguyên. Anh ta trong lòng thầm lo, với bộ dạng của Mã Bình Nguyên, chỉ sợ cho dù nghe xong cô gái kia thuật lại, y cũng không lập tức đến. Đến khi đó cũng không biết Hàn Đông sẽ thế nào. Oan có đầu, nợ có chủ. Các người muốn xử lý người, ngàn lần cũng đừng xông vào tôi. Đồng Long Thụy trong lòng buồn bực nghĩ đến. Lúc này, anh ta đột nhiên nhớ đến lúc cuộc gọi của bảo vệ cửa lúc trước, nói xe của lãnh đạo trung ương đi vào đồn công an. Lẽ nào có liên quan đến người trước mặt? Nếu mà như thế, sự việc thật sự rắc rối rồi. Xem ra, bản thân mình là người bình thường, chỉ có thể hy vọng mấy vị thần tiên kia chiếu cố, không hại đến mình là tốt rồi. Thực ra, điều mà Đồng Long Thụy không biết được là cô gái nghe điện thoại kia là một cô người mẫu, cô ta đang cùng một người mẫu khác phục vụ Mã thiếu gia. Sau khi nghe xong điện thoại của Đồng Long Thụy, cô ta không hề truyền lại lời của Hàn Đông, mà chỉ là dùng đôi môi mềm mại kia đi nuốt chừng một chỗ nào đó trên người Mã Nguyên Bình. Trong căn phòng, một mảnh tĩnh lặng, mọi người dường như đều bị thái độ của Hàn Đông lây nhiễm, không có người nào nói câu nào, cả căn phòng yên lặng đến nỗi rơi một cái kim cũng có thể nghe được tiếng. Thời gian đã đến. Tiếng Hàn Đông lạnh lùng như băng vang lên. Mọi người đột nhiên không hiểu sao cảm thấy một trận lạnh cả người, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Hàn Đông. Hàn Đông thản nhiên cười, nụ cười rất ôn hòa, nhưng người bị hắn nhìn vào là trưởng đồn công an Đồng Long Thụy, lại giống như bị rơi vào hầm băng vạn năm vậy. Hàn, Phó Chủ tịch Hàn. Đồng Long Thụy run như cầy sấy nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Tốt lắm, đồn trưởng Đồng, mời anh đem sự việc đã trải qua tối nay cho tôi một văn bản giải thích là anh xong việc rồi. Được, được. Đồng Long Thụy cúi đầu khom lưng nói, lập tức liền lấy giấy bút ra, đem sự việc bản thân nhận được báo cảnh sát, cùng với sự việc trải qua đều ghi ra hết, cũng tự ký tên mình vào, hai tay cung kính đưa cho Hàn Đồng. Anh ta từ thái độ của Hàn Đồng có thể nhìn ra Hàn Đồng không hề sợ Mã Bình Nguyên, thậm chí còn có chút khinh thường Mã Bình Nguyên. Bởi thế, Hàn Đồng bảo anh ta viết những gì đã trải qua, anh ta không nói hai lời, liền làm theo. Dù sao, tất cả đều là ăn ngay nói thật. Anh ta không hề thiên vị bên nào. Về phần Hàn Đồng và Mã Bình Nguyên tính sổ thế nào, anh ta không nhúng tay vào được. Chỉ là điều làm Đồng Long Thụy lo lắng là Mã Bình Nguyên không làm được gì Hàn Đồng, đến lúc đó sẽ đến gây phiền toái cho mình. Nhưng nếu mình không làm theo, thì mình hiện giờ không thể bàn giao được rồi. Đồng Long Thụy trong lòng đau thương mà kêu thảm, anh ta hận không thể dập đầu một phát chết cho xong. Ừ, viết khá được, yên tâm đi, Mã Bình Nguyên không dám làm gì anh đâu. Hàn Đồng gật gật đầu, nói với Vương Dược Minh. Các anh vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Để chủ nhiệm Vi sắp xếp cho các anh ăn trước, có việc gì mai nói sau. Đồng Long Thụy vừa nghe, trong lòng lập tức đẫm lệ. Trong lòng nghĩ, Hàn Đồng đúng là hiểu ý người. Hắn ta nói như vậy, nói vậy, đến lúc đó Mã Bình Nguyên cũng không đến nỗi tính sổ với mình. Vì Nghi Duy đi đằng trước, khuôn mặt hổ thẹn, nói. Phó Chủ tịch Hàn, là tôi... Hàn Đồng khoát tay nói. Cái này không trách anh. Tới lầu dưới, hắn nhìn một chút, xe của bọn Vương Dược Minh bị mất một ít sơn. Như vậy, xe của Mã Bình Nguyên chắc hẳn cũng không bị tổn thất gì nghiêm trọng. Rất rõ ràng là Mã Bình Nguyên lừa gạt tống tiền. Đúng rồi, tai nạn xe cộ, các anh có chụp ảnh chứ? Hàn Đồng quay đầu hỏi Đồng Long Thụy. Cái này... Tên Đồng Long Thụy này nhìn Hàn Đồng. Lúc đó, sau khi hai chiếc xe va chạm, Mã Bình Nguyên chỉ gọi điện thoại, anh ta liền vội vàng chạy tới xử lý tình hình. Căn bản không hề nhìn thấy xe của Mã Bình Nguyên có tổn thất gì. Hàn Đồng gật gật đầu, cũng không nói gì. Hắn đã hiểu tình hình. Trước mặt Mã Bình Nguyên, Đồng Long Thụy căn bản không có khả năng căn cứ vào trình tự làm việc bình thường. A Văn, đi với bọn tôi. Hàn Đồng cười nói. Được ạ, cấp trên. Nguyên A Văn vui vẻ nói. Anh ta nhìn thấy Hàn Đồng tức giận, trong lòng cũng tràn đầy kích động, cũng tràn đầy mong đợi. Sớm đã hy vọng có thể đi cùng Hàn Đồng xem giữa những thái tử chân chính tranh đấu. Bố anh ta vốn là bí thư tỉnh ủy, trong thể chế của Trung Hoa cũng được coi là một chức to, nhưng trước mặt Hàn Đồng, anh ta cũng không được tính là gì. Lên xe BMW của Hàn Mạn Lương, bọn Vương Dược Minh đứng ở đó, đưa mắt nhìn theo xe của họ đi ra ngoài. Bọn họ mới lên xe. Lần này, chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô Vi Nghi Duy ngồi cạnh Vương Dược Minh, thái độ tôn trọng hơn trước kia nhiều. Anh ta biết thân phận của Mã Bình Nguyên, nhưng lúc trước nhìn bộ dạng của Hàn Đồng dường như cũng biết thân phận của Mã Bình Nguyên. Hơn nữa, hình như còn không hề để tâm. Đối với người lãnh đạo trực tiếp này, trong lòng Vi Nghi Duy tràn đầy nghi hoặc. Vì vậy, chuẩn bị từ miệng Vương Dược Minh nghe ngóng tình hình một chút. Trường đồn công an Đồng Long Thụy cúi đầu khom lưng tiễn mọi người đi, ngẩn ngơ đứng ở đó một lúc. Bỗng nhớ đến cuộc điện thoại của bảo vệ cổng trước đó, trong lòng anh ta vừa động, liền nhanh chóng đi ra chỗ bảo vệ, nói. Lão Ma, lúc này anh nói có xe của lãnh đạo trung ương, ở đâu hả? Lão Ma bảo vệ bĩu môi nói. Không tin thì thôi. Đến đây, hút thuốc. Đồng Long Thụy lấy thuốc ra, đưa Lão Ma một điếu. Lão Ma nhận điếu thuốc nhìn một chút là thuốc Trung Hoa, lên cười ha ha, đốt thuốc hút hai hơi, lúc này mới nói. Đồn trưởng, lúc nãy tôi nhìn thấy là thật, chắc chắn là xe của lãnh đạo trung ương, biển số xe tôi đều nhớ là... Chẹp, anh cho rằng xe của lãnh đạo trung ương có thể tùy tiện lái ra ngoài à? Đó chính là đại diện cho lãnh đạo trung ương, cho dù có ngồi trên xe, trẻ con cũng không phải là nhỏ. Nghe Lão Ma làm nhảm cây một lúc, trong đầu Đồng Long Thụy bỗng chốc có một ý nghĩ. Anh ta hiện giờ đã hoàn toàn tin vào lời nói của Lão Ma, chỉ là đối với chiếc xe đến lặng lẽ này, không biết là thần thánh phương nào. Anh ta đem sự việc lúc trước nghĩ lại một chút, rất nhanh đã xác định mục tiêu là Hàn Đồng. Khí chất mà người thanh niên này biểu hiện ra tuyệt đối không phải người bình thường, đến cái tên Hàn Mạn Lương cũng đối với anh ta rất khách khí. Hàn Đồng này chắc chắn có một bối cảnh thâm hậu, nếu không thì anh ta cũng không kiêu ngạo như vậy. Đồng Long Thụy trong lòng thầm nghĩ. Ở Yên Kinh quan lớn có họ Hàn, hình như chỉ có cái nhà đó, nhưng là lãnh đạo trung ương. Đúng rồi, chắc chắn là xe của Hàn lão, Hàn lão mặc dù đã thoái vị nhưng là đãi ngộ của lãnh đạo trung ương. Nghĩ đến đây, Đồng Long Thụy trong lòng sợ hãi một hồi, nghĩ lại vẻ mặt lạnh băng của Hàn Đồng, anh ta cảm thấy sau lưng như có một luồng hơi lạnh hắt lên. Những người dân bên dưới hoàng thành đối với những chuyện gia đình của các quan chức lớn ở thủ đô đều nói chuyện hăng say, giống cấp bậc của Hàn lão tồn tại nhiều vậy, cho dù đã thoái ẩn tuyến hai, trong ấn tượng của mọi người vẫn rất sâu đậm. Huống chi, sự tích Hàn lão tử còn đi vào trong sách lịch sử, hiện giờ những người đang tại vị có mấy nhân vật như này. Vào thời điểm Đồng Long Thụy đang lo lắng sợ hãi, Mã Bình Nguyên cuối cùng đã bị hai cô người mẫu kia làm cho mệt mỏi hết người, thở hổn hển, gã nằm giữa hai cơ thể trần truồng, lúc này mới nhớ đến tên đồn trưởng gọi điện đến hai lần. Vừa nghĩ chiếc xe yêu quý bị sương một tí, trong lòng ý có chút buồn bực, không phải có vài người sao, không để bọn họ chảy ít máu làm sao được. Này, là tôi, mấy tên nông dân kia sự tình thế nào rồi? Mã Bình Nguyên gọi cho Đồng Long Thụy, miệng ngậm một điếu thuốc, một tay đè trên ngực một người mẫu dùng sức véo. Cô người mẫu kia bị véo đau, nhưng vẫn không dám kêu lên tiếng. Nhận được điện thoại của Mã Bình Nguyên, Đồng Long Thụy trong lòng rất phiền muộn. Lúc trước đám người sát tình kia vất vả lắm mới tiễn đi được, bây giờ lại bị Mã Bình Nguyên, cái tên nhị thế tổ này đến quấy rầy. Ngày tháng đúng là không dễ chịu chút nào. Tuy trong lòng anh ta rất phiền muộn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài một chút nào. Mã thiếu gia, bọn họ đã đi hết rồi. Cái gì? Đi rồi? Không phải bảo mày nhốt một đêm sao? Mã Bình Nguyên tức giận mắng. Tiền mày đã nhận được chưa? Đồng Long Thụy sầu não đến muốn khóc rồi. Mã thiếu gia, bọn họ không cầm tiền đến. Mày là đầu lợn, không cầm tiền mày đã thả người rồi. Tao nói, mày còn muốn làm hay không? Mã Bình Nguyên tức tối nói. Đồng Long Thụy bị mắng đến mức á khẩu không nói được gì, lúc này nói. Mã thiếu gia, tôi cũng không dễ giải quyết mà, vừa rồi có xe của lãnh đạo trung ương đến một chuyến. Chó má! Mã Bình Nguyên chửi như tát nước. Mày lừa bố mày chưa nhìn thấy người làm sếp bao giờ hả? Lãnh đạo trung ương không có việc gì, chạy đến chỗ mày làm gì? Mã thiếu gia, là thật mà, biển số xe tôi vẫn còn nhớ, người lái xe là một trung tá mà. Đồng Long Thụy nói biển số xe qua một lần, sau đó nói. Sếp của bọn họ tên là Hàn Đông, còn nói đợi Mã thiếu gia ở đây 10 phút, tới hay không tùy anh. Mã Bình Nguyên nghe rồi lập tức trầm ngâm. Gã cảm thấy Hàn Đông, cái tên này nghe rất quen. Hơn nữa, vừa rồi Đồng Long Thụy nói biển số xe chắc không đơn giản. Mày nhắc lại biển số xe đi. Mã Bình Nguyên trầm giọng nói. Vâng vâng. Đồng Long Thụy nói không ngừng, rồi lại đem biển số báo lại một lần. Mã Bình Nguyên đã ghi nhớ lại biển số xe, sau đó cúp máy, chần chừ một lát, liền rút điện thoại ra, gọi đến một số điện thoại, nói. Cục trưởng Kim, tôi là Mã Bình Nguyên, có việc muốn hỏi thăm anh một chút. Nghe điện thoại là Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Yên Kinh, Kim Thụy Dương. Anh ta nghe điện thoại của Mã Bình Nguyên, toàn thân run lên, nói. Mã thiếu gia, chiếc xe đó chắc chắn là xe của lãnh đạo trung ương, còn cụ thể là vị lãnh đạo nào, với cấp bậc của tôi thì không có cách nào biết được. Tôi biết rồi, làm phiền Cục trưởng Kim rồi. Mã Bình Nguyên gác máy, sắc mặt rất khó coi, y đã đại khái đoán được chiếc xe kia đại diện cho ai, và cũng đã nghĩ ra rốt cuộc Hàn Đông là ai, vậy đó là một minh tinh chính trị còn chói sáng hơn cả anh họ Tô Sán của y. Chỉ là y thế nào cũng không nghĩ được sao Hàn Đông lại tham gia vào sự việc lần này. Y đoán rằng chiếc xe của lãnh đạo trung ương kia chắc chắn là của Hàn lão. Vốn dĩ ở góc độ của y thì đây là sự việc đơn giản, nhưng vì sự xuất hiện của chiếc xe kia lại trở nên đặc biệt phức tạp, trở nên trầm trọng. Hai cô người mẫu thấy Mã Nguyên Bình trở nên trầm lặng, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, đều không dám nói năng gì. Bọn họ đều biết tính khí của Mã Bình Nguyên rất không tốt. Hiện giờ trong lúc tâm trạng của y không vui, hơi không cẩn thận một chút, rất có khả năng phải chịu một trận đòn. Mã Bình Nguyên mặt âm trầm gọi cho Tô Sán, cẩn thận nói. Anh Sán, có chút việc, em muốn hỏi thăm anh một chút. Hàn Đông của nhà họ Hàn có phải là phó chủ tịch thành phố Tân Châu không? Đúng vậy. Sao em tự nhiên lại hỏi đến nó? Tô Sán nghi ngờ hỏi. Gã lớn hơn Hàn Đông vài tuổi, nhưng cấp bậc của hai người thì ngang nhau. Hơn nữa, thế của Hàn Đông phát triển rất mạnh. Điều này khiến trong lòng gã âm thầm xem Hàn Đông là đối thủ, nên khá quan tâm đến tình hình của Hàn Đông. Mã Bình Nguyên trong lòng càng lo lắng, y nói. Anh Sán, có chút sự việc hơi rắc rối, là như thế này. Cái gì? Tô Sán nghe rồi, lập tức đứng phát dậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng một cách dị thường. Em đã làm rõ chưa? Là xe của Hàn lão sao? Mã Bình Nguyên nói. Chắc không sai được, Hàn gia được đi xe lãnh đạo trung ương chỉ có Hàn lão. Bình Nguyên, sự việc này có chút phiền phức rồi, Hàn Đông chắc chắn đã chú ý đến em rồi. Tô Sán trong lòng phân tích một chút, liền cảm thấy với thân phận của Hàn lão chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện của mấy tên thanh niên. Hơn nữa, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Vậy thì, việc chiếc xe kia sở dĩ xuất hiện chắc chắn là vì Hàn Đông. Gã càng như vậy mà nhìn ra quyết tâm của Hàn Đông. Xem ra, Hàn Đông muốn nghiêm túc đối đãi với chuyện này. Mã Bình Nguyên buồn bực nói. Anh Sán, em không biết bọn họ có liên quan đến Hàn Đông à? Nếu như biết, em ăn no không có việc đi hành bọn họ sao? Sự việc này nhất định phải giải quyết cho tốt. Tô Sán nói. Không cần biết thế nào, em không đúng trước. Như này đi, em liên hệ một chút với đám bạn bè, xem có thể tìm ai để nói chuyện được không, nhanh chóng giải quyết sự việc trong hòa bình. Anh đoán chắc Hàn Đông cũng muốn cái thái độ của em mà thôi. Nói vậy, Hàn Đông cũng biết thân phận của em, chắc sẽ không làm lớn chuyện. Được, em biết rồi. Mã Nguyên Bình nói, cúp điện thoại, ý nghiến răng nghiến lợi mắng. Mẹ nó, bố giết chết mày. Bình thường gã ở Yên Kinh, về cơ bản là nhân vật đi ngang, không chỉ bởi bố y là lãnh đạo ở Yên Kinh, càng quan trọng hơn nữa là đằng sau nhà Mã gia còn có một cây đại thụ che trời là Tô Đức Hạ. Theo thời gian trôi, một số ít người có công lớn từ khi Trung Hoa kiến quốc đến nay đã dần dần điêu linh. Thế hệ trước còn lại cũng càng ngày càng ít. Trong số đó, Tô Đức Hạ là một trong những người tiêu biểu. Vốn dĩ, Tô Đức Hạ và Hàn Lão, Hàn Trần Lương là cùng một tầng, không khác biệt là mấy. Nhưng theo năm tháng, gần đây Hàn Lão Thái gia cùng thủ trưởng Nam Tuần quan hệ ngày càng gần. Ảnh hưởng của Hàn Lão Thái gia cũng dần dần được mở rộng, nên thế lực của Tô Đức Hạ yếu đi không ít. Cho dù như vậy, sức ảnh hưởng của Tô Đức Hạ cũng không thể lơ là. Chính vì vậy, Mã Bình Nguyên mới có thể vênh váo như thế. Chỉ là hiện giờ xung đột với Hàn Đông, đương nhiên Mã Bình Nguyên không thể vênh váo lên được rồi. Đừng nói ảnh hưởng của hai ông Hàn, Tô lớn. Đầu tiên, Mã Bình Nguyên không phải là trực hệ hậu duệ của Tô gia, mà Hàn Đông lại chính là nhân vật nòng cốt thế hệ thứ ba của Hàn gia, lan lộn phát triển nhanh chóng trong thể chế. Mặt khác, sự việc lần này sai là ở bản thân Mã Bình Nguyên. Tuy rằng sự việc lần này Mã Bình Nguyên không trực tiếp gây với bản thân Hàn Đông, nhưng Mã Bình Nguyên bình thường đã quen cậy thế ức hiếp người, cũng tự biết có việc bản thân không có đạo lý thế đây. Lướt qua điện thoại một chút, Mã Bình Nguyên gọi cho Nghiêm Kiến Sơn, nói: Tiểu Nghiêm, tôi là Mã Bình Nguyên đây. Anh ở đâu? Tôi có chút việc muốn tìm anh. Ha ha ha, anh Mã, tôi đang ở Túy Kim Cung chơi, anh có muốn đến cùng không? Từ bên Nghiêm Kiến Sơn truyền đến một tràng tiếng nhố nháo. Mã Bình Nguyên nói: Tôi không đến đâu. Tiểu Nghiêm, quan hệ của anh với Hàn Mạn Lương thế nào? Hàn Mạn Lương á? Quan hệ của chúng tôi cũng được. Nghiêm Kiến Sơn cười nói: Anh Mã tìm anh có việc gì sao? Là như này, tôi và Hàn Đông có chút hiểu lầm. Nếu quan hệ của anh và Hàn Mạn Lương không tồi, thì giúp anh trai này một việc. Mã Bình Nguyên và Nghiêm Kiến Sơn ngày thường sống phóng túng ăn chơi, quan hệ cũng khá tốt, vì thế liền tìm anh ta là người trung gian. Nghe xong Mã Bình Nguyên tự thuật, Nghiêm Kiến Sơn nói: Anh Mã, việc của các anh em không xía vào được. Như này, em cho anh liên hệ với Hàn Mạn Lương và cũng giúp nói đôi lời. Cụ thể như thế nào là do anh Mã tự giải quyết vậy. Được, vậy em khẩn trương gọi điện đi, anh lập tức đến chỗ em bây giờ. Mã Bình Nguyên buồn bực nói. Sau đó y đi xuống lầu, lái BMW đi về hướng Túy Kim Cung. Nghiêm Kiến Sơn lập tức gọi cho Hàn Mạn Lương, cười nói: Anh Lương, nghe nói anh Đông quay lại rồi, cùng nhau uống vài chén đi. Hàn Mạn Lương cười nói: Tiểu Nghiêm, có việc thì nói có việc, đừng lấp liếm che đậy với anh. Nghiêm Kiến Sơn cười ha ha nói: Anh Lương đúng là hiểu tận chân tư cãi tóc. Là như này, vừa rồi Mã Bình Nguyên tìm đến em, muốn nhờ em dẫn đến gặp anh Lương. Hàn Mạn Lương cười ha ha nói: Biết rồi, anh và Tiểu Đồng đang ở câu lạc bộ Vong Ưu. Vậy được, em và Mã Bình Nguyên đến ngay lập tức. Anh Lương, em chỉ là người truyền lời, không liên quan gì đến em nhé. Nghiêm Kiến Sơn cười nói. Tuy rằng bố anh ta là cán bộ phó bộ, nhưng so với hội Hàn Mạn Lương, anh ta phân lượng còn chút chưa đủ. Thật sự có chuyện gì, anh ta cũng không dám chen vào. Hàn Mạn Lương tức giận nói. Biết rồi. Cúp máy, Hàn Mạn Lương quay sang bên Hàn Đông, nói. Mã Bình Nguyên tìm Nghiêm Kiến Sơn truyền lời, đợi chút nó sẽ đến đây. Hàn Đông uống một ngụm hồng trà, cười nói. Có những kẻ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Em là cho nó cơ hội đấy. Hàn Mạn Lương gật đầu nói. Đúng vậy, tên tiểu tử đó dám tống tiền người của Tiểu Đông, lần này để nó biết thế nào là lợi hại. Nguyên Á Văn ngồi một bên, đôi mắt sáng lên, trong lòng vô cùng mong đợi, nghĩ thầm cơ hội thế này không nhiều. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 153 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.